Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 273, cho núi lửa. Ở đường bộ lạc thu hoạch lương thực thời điểm, Hỏa Sơn bộ lạc nơi này đang chiêng trống dùm beng đấm bóp có thể sống. Bộ lạc giữa hội giao dịch cũng sẽ ở Hỏa Sơn bộ lạc tiến hành. Cho nên Hỏa Sơn bộ lạc phải làm cho tốt giao dịch này sẽ chuẩn bị công tác. Đẩy vào chuẩn bị doanh trại, ở hang núi, nhà, giao dịch nơi đợi một chút. Loại việc này động mỗi năm đều có, chỉ bất quá năm nay tăng lên đường bộ lạc mà thôi. Ngày này, Hỏa Nhĩ tìm được Hỏa Linh Đại Vu. Đại Vu, đường bộ lạc chỗ ở an bài ở nơi đâu? Liền an bài ở chúng ta trong doanh trại là được. Chính là bọn họ lần trước chỗ ở. Đường bộ lạc người thiếu. Tốt an trí. Tốt. Những ngày qua chúng ta ở núi lửa bên cạnh vừa tìm được rất nhiều khối kim khí và hỏa linh tinh. Cũng không biết đường bộ lạc có thể muốn bấy nhiêu. Ha ha. Chuẩn bị chính là. Long Vu là một cái người rất có ý tứ. Cũng là một rất có ý tưởng người. Hỏa Vũ nói cái loại đó vũ khí rốt cuộc là dạng gì? Thật có thể cầm cái loại đó gọi là mũi tên đồ bắn ra rất xa sao? Đúng vậy, Đại Vu, có thể bắn ra rất xa. Còn rất chính xác, mấy ngày trước đi theo đi định rõ cương vực thời điểm ta chính mắt thấy được. Cách xa như vậy khoảng cách, một mũi tên bay qua liền xuyên thủng một đầu cấp 6 yêu thú đầu. Chúng ta mấy ngày nay dựa theo bọn họ cái loại đó gọi là cung tên đồ dáng vẻ luyện chế một ít. Nhưng là hiệu quả rất kém cỏi, hoàn toàn kém hơn đường bộ lạc các chiến sĩ dùng cung tên. Hỏa Nhĩ tù trưởng có chút bất đắc dĩ nói. Đương nhiên biết, người ta vừa để cho dám để cho ngươi thấy được, liền không sợ ngươi học được. Long Vu đại nhân sẽ phù văn thuật. Cái loại đó cung tên phải cùng phù văn có quan hệ. Nghe Hỏa Vũ nói liền liền những nữ nhân kia cũng có thể dùng cung tên giết chết chiến sĩ. Đây chính là vũ khí tốt. Hỏa Linh Đại Vu nói. Đúng vậy, vũ khí tốt. Đáng tiếc chúng ta không có vậy không làm được. Thật sự có chút hâm mộ những cái kia đường bộ lạc các chiến sĩ. Hỏa Nhĩ nói. Đi đi, trước cầm hội giao dịch làm xong. Cuộc giao dịch này sau đó tới chúng ta có thể thu lấy một thành tiền trà nước. Đây cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ. Có thể đừng ra chuyện rắc rối. Ta biết, Hỏa Nhĩ gật đầu nói. Đại Vu, Đại Vu, Hỏa Vũ chạy vào. Thế nào? Hỏa Nhĩ hỏi, đường bộ lạc người đến. Nói là bọn họ mới tìm được một nhóm lớn thổ bộ lạc cái loại đó đất trái cây. Muốn phải cùng chúng ta giao dịch. Thịt khô cũng được, khối kim khí cũng được, tinh thạch cũng được, yêu thú trên người vật liệu cũng được. Ví dụ như yêu thú cấp 8 xương, gân thú, da thú, răng thú gì, mới mẻ thú huyết cũng được. Chính là được nhìn cái gì kiểu yêu thú. Hỏa Vũ nói một hơi. À, người đến chưa nói thế nào giao dịch sao? Hỏa Nhĩ hỏi, nói. Liền nói dựa theo trước thương định biện pháp giao dịch. Tài liệu cần muốn tận mặt hiệp thương. Hỏa Vũ nói. À, đúng rồi. Đây là bọn họ cầm tới đất trái cây hàng mẫu. Đây là nấu chín. Đây là xanh. Hỏa Vũ cầm hai cái túi da thú tử đưa cho Hỏa Nhĩ. Ừ, ngươi đi xuống trước đi. Hỏa Nhĩ nói. Tốt, Hỏa Vũ thật nhanh đi. Hắn căn bản cũng không muốn ở chỗ này. Bởi vì người đến cho hắn mang hộ tới Hỏa Yến tự tay chế tạo cả người đồ gia thú. Đối khâm áo choàng ngắn, bảy chia tay quần, rộng lớn da bò đai lưng, dùng vòng trừ vẫn là đơn giản nhất cái loại đó. Bọn họ A3 cũng có như thế cả người. Mẹ quần áo chính là váy đầm dài và dài áo ngực. Trong doanh trại mặt, Hỏa Vũ tìm được đường bộ lạc người đến. Như thế nào? Các người Hỏa Linh Đại Vu có đáp ứng không? Đại Lực thấy Hỏa Vũ đi ra, nhanh chóng lên tới hỏi. Đại Vu cần thương nghị một chút. Người trước đợi một chút. Đừng có gấp. theo ta đi trước trong doanh trại nghỉ ngơi một chút. Đại Lực Đại Tráng mang 10 tên chiến sĩ đi theo Hỏa Vũ đi nghỉ ngơi. Trong sơn động, Hỏa Linh Đại Vu từ một cái thú trong túi ra cầm ra một cái nấu chín khoai tây. Đặt ở trên lỗ mũi ngửi một cái. Thần Linh chỉ thị, không gặp nguy hiểm, đối với chúng ta còn có chỗ tốt. Hỏa Vận Bạc Vu đi tới nói. Hỏa Linh Đại Vu không nói thêm gì nữa, mà là rất nghiêm túc ăn khoai tây. Thuận thế còn để cho Hỏa Nhĩ vậy nếm thử một chút. Một cái khoai tây ăn xong, hai người ngẩng đầu lên hai mắt nhìn nhau một cái. Như thế nào? Hỏa Nhĩ hỏi, là một môn tốt lương thực. Có thể giao dịch. Hỏa Linh Đại Vu trả lời. Được, ta cái này đi chuẩn bị ngay chuẩn bị. Lần này ta tự mình dẫn người đi. Chỉ là trong bộ lạc sự việc. Hỏa Nhĩ hỏi. Hỏa Vận sẽ quản lý. Hỏa Linh Đại Vu trả lời. Như vậy cũng tốt. Mấy người các ngươi theo ta tới. Chúng ta đi chuẩn bị đồ. Hỏa Nhĩ đi chuẩn bị vật liệu giao dịch. Ngay tại Hỏa Nhĩ bên này chuẩn bị vật liệu thời điểm, đường binh đã tới đường cốc phía đông trong thung lũng. Cái này vùng thung lũng là đường cốc phía đông dãy núi và lại phía đông dãy núi hình thành thung lũng. Trong thung lũng mọc đầy cây cối, rất là rậm rạp, lại thung lũng phần đáy. Đường binh nhìn đào lên một cái giò cái hố, lại xem giò cái hố chính giữa xám trắng đất tầng. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời xúc động, đi mòn gót giày thì không tìm được. Được tới toàn không uổng thời gian. Đây chính là lão tử muốn cho núi lửa. Không sai. Cái này là phụ nữ cửa tới nơi này đào giã món ăn thời điểm phát hiện. Gần đây đường cốc giã rau bị đào xong hết rồi. Thì có không ở không được người phụ nữ ở các chiến sĩ dưới sự bảo vệ đến bên này đào giã rau tìm. Trái cây rừng, cho dù là đường bộ lạc lương thực tuyệt đối đủ ăn. Cứ việc dãy núi dốc, có thể cũng không cản được đường bộ lạc các cô gái thu thập thức ăn nhiệt tình. Vì vậy, cái này một thung lũng cho núi lửa cứ như vậy bị phát hiện. Trên thực tế, đường binh là gặp qua cho núi lửa. Chỉ bất quá khi đó mới vừa phun phát ra ngoài rơi trên đất cái loại đó. Đường binh ở trên mạng thấy qua có thể cầm xe hơi chôn cho núi lửa dáng vẻ. Chỉ bất quá loại này ở cây cối bao trùm xuống cho núi lửa. Hắn vẫn là lần đầu gặp. Hơn nữa những thứ này cho núi lửa có chút đều biến thành đọng lại nham. Nơi này là mới rơi xuống. Mộc chó sói. Ở chỗ này và đường cốc bây giờ mở ra một cái lối đi. Cầm những thứ này cho núi lửa cho trở đến đường cốc một số. Ta muốn trước thí nghiệm một chút. Đường binh hướng về phía theo tới mộc chó sói nói một tiếng sau đó quay người liền đi. Còn dư lại sự việc giao cho các chiến sĩ đi làm là được. Bên trong bộ lạc thường ở 20 tên chiến sĩ, bọn họ có các loại công tác muốn làm. Ngày hôm nay bọn họ liền phụ trách đào lấy cho núi lửa. Cho núi lửa đào lại tới sau cần mài nhỏ. Theo vôi hỗn hợp sau đó chính là cho núi lửa hỗn hợp vật liệu. Nhưng là đường binh cũng biết nhiều như vậy. Cụ thể pha chế hắn không biết. Thậm chí sinh vôi quen thuộc vôi hắn vậy không biết. Cho nên hắn cần thí nghiệm một chút pha chế đi ra. Không cần đạt tới hiện đại xi măng tiêu chuẩn. Chỉ cần có thể dùng để xây nhà là được rồi. Cái này không khó lắm làm được. Có cho núi lửa, đường binh vậy coi là buông xuống một cọc tâm sự. Chỉ là hai cái thung lũng cách được cũng không xa. Cũng chỉ 7-8 cây số khoảng cách thẳng tắp. Cho núi lửa sao cũng không đi đường trong cốc mặt rơi đâu. Có lẽ đã từng rơi qua, nhưng là số lượng quá thiếu cũng sẽ không có chứ. Dù sao đây không phải là điểm chính. Điểm chính là có cho núi lửa sẽ có cho núi lửa hỗn hợp vật liệu. Vậy thì có xây cất nhà căn bản điều kiện. Theo cái này một so, nung gạch thì đơn giản nhiều. Bất quá bây giờ còn chưa phải là nung gạch thời điểm. Đào Thái, Long Vu Đại Nhân, cái này một nhóm đồ gốm, chủ yếu vẫn là chén, bộ đồ trà gì đốt lên mấy bộ tinh phẩm là được rồi. carbon hũ lu hũ đốt lên mười mấy bộ là đủ rồi. Nhưng là chén muốn hơn đốt một ít. Ban đầu đốt tinh phẩm hắc chén xanh cũng không tệ. Chất liệu rất tốt, đốt vậy rất tốt. Nhưng là chúng ta không thể chỉ đánh đường cao cấp, còn muốn đi bên trong bình dân bao trùm mới được. Cho nên, đốt một ít sần sùi chén đi ra. Lớn hơn, đầu người lớn hắc đồ gốm tô là được. Chúng ta muốn là người của những bộ lạc này cân nhắc phải không? Một cái chén vừa có thể sử dụng tới dùng cơm, vừa có thể cầm tới làm chậu rửa mặt tử. À, ta quên, trừ chúng ta bộ lạc thích sạch sẽ, những bộ lạc khác cũng không thế nào rửa mặt. Nhưng là không quan hệ, cứ dựa theo ta nói tới. Nhớ, chúng ta mục tiêu là để cho mỗi một người đều dùng lên đường bộ lạc chén. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-sang-gạch-nối-cuay-gạch-nối-siuay-gạch-nối-kip-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.